Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 923, uống nhiều nước nóng. 2. Trong làn sóng người tâm lý nhị cẩu, trong lòng là thuộc về kích động dị thường chung. Thậm chí, nếu không phải lúc này hắn cố gắng khắc chế, hắn cả người trên dưới cũng sẽ kịch liệt run rẩy. Bất quá coi như là như vậy, cũng không ai biết tại hắn thẳng trung sơn trang bên dưới, cả người đều bởi vì mãnh liệt kích động ở hơi run rẩy, không có biện pháp, bởi vì Ngưu lão gia đại nhân lúc này đang dạy thụ của bọn hắn trị bệnh cứu người kỹ năng. Đây chẳng phải là có nghĩa là bọn họ cũng có thể học được, chỉ có những thứ kia cao cao tại thượng bác sĩ lão gia mới có thể bí mà bất truyền đủ loại thần bí y thuật. Phía thế giới này chung, chữa trị bệnh tật lợi hại nhất, dĩ nhiên là những luyện đan sư kia môn. Bọn họ chẳng những có thể luyện chế đủ loại tu luyện dùng đan dược, cũng còn có thể luyện chế đủ loại có thần hiệu trị thương đan dược. Lợi hại nhất những đan dược kia, nhưng là được xưng đến bất kể biết bao nghiêm trọng thương thế. Chỉ cần có nữa sức lực treo, một viên đan dược đi xuống sau đó, cũng có thể đem mệnh cho cấp cứu trở về. Vấn đề là luyện đan sư số lượng, so với luyện khí sư cũng còn ít ỏi hơn một ít. Theo Lý Nhị Cẩu biết, ở toàn bộ phản đế liên minh chung, ở vẫn luôn là cố ý bồi dưỡng dưới tình huống, trải qua nhiều năm như vậy tích lũy sau đó, chính thức luyện khí sư cộng thêm học nghề, cũng hầu như có thể có một bách thập người bộ dáng. Nhưng là so sánh, luyện đan sư số lượng liền thưa thớt rất nhiều. Cộng thêm một ít liền luyện khí kỳ đan dược, quá trình luyện chế cũng không thế nào lanh lẹ học nghề. Tựa hồ toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có chừng 30 nhân. Chút người này mấy luyện chế toàn bộ liên minh yêu cầu tu luyện đan dược, đều rất có chút không giúp được. Trong lúc bận rộn, sắp xếp thời gian luyện chế ra về điểm kia chữa trị bệnh tật đan dược, cũng chính là liên minh trung cực một số ít đại nhân vật, hay hoặc giả là khẩn yếu ngành thành viên, mới có thể có sử dụng tư cách. Lại nói, năm đó hắn Lý Nhị Cẩu sau khi bị thương, nếu như kịp thời có thể tới trước nhất viên thượng hạng trị thương đan dược, hắn cũng không phải sẽ trở thành bây giờ loại này nửa tàn trạng thái. Trừ luyện đan sư bên ngoài, còn lại có thể chữa trị đủ loại bệnh tật nhân vật, chính là những y sư kia môn. Bọn họ hiệu quả trị liệu so với luyện đan sư luyện chế đan dược, xác thực là có chênh lệch rất lớn. Bất quá thông qua bọn họ chữa trị, vẫn có thể chữa tốt không ít chứng bệnh. Vấn đề duy nhất là, bọn họ mỗi lần xuất thủ giá cả, hay lại là coi như tương đối cao ngang. Nếu như hơn nữa, những thứ kia càng đắt tiền dược liệu chi phí, quả thực không là người bình thường có thể thừa nhận được đi xuống. Cứ như vậy, coi như là những y sư kia, bất quá đều là nhiều chút tư chất tu luyện cực kém mặt hàng. Nhưng là bằng vào bọn họ cực ít truyền ra ngoài y thuật, hay lại là có phong phú gia tư, có thể qua đến tương đối rộng rãi sinh hoạt. Bây giờ, bao gồm Lý Nhị Cẩu ở bên trong bát đại kim cương, khi biết Ngưu Bức đại nhân, bây giờ lại có thể sẵn sàng đem chân quý như vậy kỹ thuật vô tư truyền thụ cho bọn họ. Hơn nữa, hay lại là tự mình tiến hành làm mẫu thời điểm, nhất thời tất cả mọi người đều là khó mà vô cùng coi trọng. Dù là lúc này tiểu tiểu thượng nguyên làng trài chung, đã là bị 10 dặm bát thôn dân chúng chen lấn rất là thủy tạ không thông, xếp hàng xem bệnh dân chúng, càng là đã tống ra mấy dặm ra ngoài xa hình trưởng trận. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, phát ra tiếng huyên náo, rất có điểm đinh tai nhức óc tư thế. Nhưng là lúc này bọn họ, tựa hồ căn bản không có bị một chút ảnh hưởng. Ánh mắt bọn họ cùng trong lỗ tai, chỉ có này Ngưu Bức đại nhân chẩn đoán bệnh tình lúc, đủ loại động tác cùng coi bệnh lúc lời nói. Những hàng này môn là như thế hết sức chăm chú, rất sợ bỏ qua từng cái cực chi tiết nhỏ. Thậm chí, ở nơi này bất ngờ lúc đảm nhiệm phong cửa tiểu viện, cố gắng duy trì trật tự tiểu quả phụ Bích Liên, cũng là không ngừng quay đầu vừa ý mấy lần. Dự định từ Ngưu Bức hàng này trên tay học được vài bài trị bệnh cứu người thủ đoạn. Dù sao, coi như đã là cường lực chân nhân cấp bậc nàng. Thân ở với phản đế liên minh loại này nghèo bước trong tổ chức. Mỗi lần sử dụng một viên đan dược lúc, cũng muốn bao nhiêu cân nhắc một phen. Cứ như vậy, Ngưu Bức dùng đích thân thao tác, ở trước mặt bọn họ vén lên một mặt khăn che mặt bí ẩn. Vấn đề là hàng này ở vén lên cái khăn che mặt thời điểm, dường như động tác vô cùng đơn giản thô bạo một ít, để cho đáng thương bát đại kim cương, còn có tiểu quả phụ Bích Liên Tam Quan, cũng bị kịch liệt đánh vào. Sao tận lực mặc vào một thân trắng tinh áo choàng dài trắng, trên cổ treo một bức màu hồng ống nghe bộ dáng Ngưu Bức. Cảm giác mình thầy thuốc hình dáng vẫn là tương đối không tệ. Nếu như đặt ở hiện đại vị diện, thế nào cũng có thể là bác sĩ chủ nhiệm cấp bậc cấp bậc. Dù là, phía thế giới này trung thổ đến môn, căn bản cũng không biết lần này ăn mặc đại biểu ý nghĩa. Ngay cả trên cổ màu hồng ống nghe, căn bản sẽ không sử dụng Ngưu Bức, cũng hoàn toàn chỉ có thể làm thành trang sức. Nhưng là, này không tí ti ảnh hưởng hàng này. Tương đối tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Trên thực tế cũng là như vậy. Lần này Ngưu Bức hàng này ngụy trang thời điểm, cố ý ở trên cằm dính lên một cái phiêu giật râu dài. Rất có điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ là cái này vẻ ngoài cũng rất là để cho đội ngũ thật dài chung. Những thứ kia xếp hàng bệnh hoạn môn trong lòng tương đối an tâm. Tạm thời ở làng trài nhỏ chung tìm một gian sân nhỏ. Trực tiếp trong sân mang lên một tấm bàn gỗ nhỏ. Hơn nữa hai cái trưởng băng ngồi. Bị bát đại kim cương vờn quanh Ngưu Bức. Liền nghênh đón hắn đệ một bệnh nhân. Ho khan một cái khụ tương đương, tiếng ho khan dữ dội vang lên. Này là một vị tóc hoa dâm lão thái thái. Vừa mới ở Ngưu lão gia đối diện vừa mới ngồi xuống. Còn chưa có bắt đầu mở miệng nói chuyện. Cũng đã là ho khan kịch liệt. Tư thế kia, hận không được liền trong bụng lục phủ ngũ tạng cũng ho ra tới. Một hồi lâu sau đó, dừng lại ho khan lão thái thái vừa định nói chút gì. Lại chỉ thấy Ngưu Bức vung tay lên, trực tiếp phán định đối với phương chứng bệnh. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, người chủ yếu chứng bệnh chính là ho khan lợi hại. Thậm chí buổi tối cũng khụ không ngủ được có đúng hay không? Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Bất kể là sau lưng bát đại kim cương, hay lại là tên kia lão thái thái nhất thời kinh vi thiên nhân. Phổ thông bác sĩ chẩn đoán, còn bận việc hơn thượng hạng một đoạn thời gian. Nào có Ngưu Bức như vậy liếc mắt liền làm ra nghĩ rằng. Trọng yếu nhất là, qua nét mặt của lão thái thái nhìn lên, hay lại là nghĩ rằng một chút cũng không sai. Thực ra, những thứ này đều là nói nhảm. Đừng bảo là Ngưu lão gia bao nhiêu đi theo Trần lão y sư. Bao nhiêu học tập qua một đoạn thời gian. Y thư càng là không biết xem qua bao nhiêu. Chính là hiện đại vị diện người bình thường. Đều biết như vậy ho khan. Trên căn bản là phổi xuất hiện chút vấn đề. Rất đại khả năng là xưng phổi loại chứng bệnh. Mượn dưới mặt bàn một cái dương gỗ nhỏ tử che chở. Ngưu Bức từ không gian mang theo người chung. Móc ra hai dạng đồ vật. Cộng thêm một đại giấy gấp túi ni lon, đem đặt lên bàn sau đó, bắt đầu nhanh lên, hai dạng đồ vật, giống nhau là ở hiện đại vị diện. Trên quốc tế có đại danh đỉnh đỉnh bồi mẫu tứ xuyên cây sơn trà mỡ. Một kiểu khác, là một tôn hũ lớn penicillin bột, Ngưu Bức trực tiếp mở ra nắp, dùng hồng sắc túi ni lon chứa ít nhất hai lượng phân lượng. Lúc này mới giao phó đứng lên, chai nhỏ đồ vật. Trở về mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần một hớp nhỏ, trong túi bột, dùng nước ấm trùng phao, đồng dạng cũng là uống 3 lần, đúng. Loại này bột lần đầu tiên uống thời điểm, ngâm nửa muỗng uống là được. Nếu như cảm giác uống xong không thoải mái lời nói, cũng không cần uống nữa. Rồi hãy tới tìm ta một lần, nếu như không dị thường gì lời nói, sau này mỗi lần uống một đại cái muỗng. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia không có quên, đem một cái trùng phao sửa một cái muỗng, đồng thời nhét vào trong tay đối phương. Đến đây, Ngưu Bức cái đầu người mắc bệnh, ở nơi này sao cực trong thời gian ngắn giải quyết chữa trị. Cuối cùng, làm tên kia lão thái thái thiên ân vạn tạ cáo từ lúc rời đi. Hàng này trịnh trọng bổ sung một câu,